Trọng sinh Chu Chỉ Nhược, chương 3, Hán Thủy Tầm Bảo Kiến Tiêu Dao, góc truyện audio.com. Từ ngày biết được mình chính là vật hy sinh Chu Chỉ Nhược, tâm tình của ta thực khẩn trương, thậm chí có cảm giác như dao kề trên cổ, hơn một tháng dòng ban đêm đều lặn ngụp trong nước, bởi vì sợ cha phát hiện lại không dám rời đi quá xa, cho nên khi tìm kiếm càng thêm cố sức. Lúc này đã gần sang tháng 5, thời tiết nhiệt độ khá ấm áp, chỉ có đáy nước còn lạnh lẽo, nhưng ta trong 7 năm này nhờ có tu luyện công hiệu, ta chưa bao giờ cảm thấy được quá nóng hay quá lạnh, thời tiết đối với ta không ảnh hưởng nhiều, không bị cái lạnh xâm nhập, cũng không vì nóng lạnh thay đổi đột ngột mà sinh bệnh. Trong đêm đen, ta cảm giác được cách vách cha đã ngủ say, hô hấp cùng tiếng tim đập đều đặn, nhẹ nhàng đứng dậy. Ra ngoài mạn thuyền nhẹ nhàng xâm nhập vào trong nước. Đêm nay ta lại, một lần lặn xuống, tối hôm qua đã tìm hết trong phạm vi xung quanh đây. Đêm nay ta tiếp tục thay đổi vị trí tìm kiếm, ta lặn vào trong nước một lúc trực tiếp, tìm kiếm, áp lực nước không ảnh hưởng đến ta nhiều, bởi vì cảm giác trong nước rất giống như khi còn trong bụng mẹ, khi là bào thai, ta dễ dàng nín thở duy trì trạng thái ngừng hô hấp, không giống như người khác thỉnh thoảng phải trồi lên mặt nước đổi khí một lần, ta giống như một người cá chân chính dưới đáy nước tuần du, không có gì không ổn. Đáy nước đen ngòm không khiến tầm mắt ta gặp trở ngại, trong nước bất cứ thứ gì ta đều có thể nhận rõ trước kia. Chính bởi vậy mà ta có thể tìm thấy trong đáy nước những vàng bạc trang sức phỉ thúy ngọc thạch, chính là về sau cảm nhận được nguy cơ sắp tới, những thứ này không làm ta hấp dẫn mà trì hoãn tìm kiếm thứ mình muốn nữa, thứ ta muốn duy nhất là túi da châu cha, cất giấu, không có gì có thể khiến ta ngừng lại, có lẽ là ông trời cảm nhận được quyết tâm của ta, có lẽ hôm nay là một ngày may mắn. Đêm vốn đã qua quá nửa, thôn trang phía xa đã có âm thanh gà gáy sớm, sắc trời đã biến chuyển, mọi khi chính là thời điểm ta ngừng tìm kiếm trở về thuyền, nhưng hôm nay ta không muốn rời đi mà cố tìm kiếm thêm một hồi nữa. Thật may mắn, tại một hốc đá dưới đáy sông phát hiện ra túi da cha cất giấu, thu hoạch bấy lâu tìm kiếm khổ cực này khiến ta kinh hỉ một hồi, cực kỳ cao hứng ôm túi da bơi trở về. Khi ta trở về thuyền, sắc trời đã mờ mờ sáng, ta nhanh chóng lau khô đầu tóc, thay quần áo, đem túi da giấu vào hòm y phục của mình, cũng không kịp xem xét đồ vật mẹ để lại là gì, vội vàng tiến đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Một lát nữa cha tỉnh dậy, trời cũng vừa hửng, sáng sớm khách đi thuyền cũng không ít đâu. Các nhà thuyền khác đều là đem thuyền neo ở bến có người trông giữ, hầu hết đều trở về thôn nghỉ ngơi, chỉ có số ít như nhà ta sinh sống luôn trên thuyền, bởi vì trên sông lãnh khí và hơi ẩm quá, nhiều người bình thường không thể ở lâu dài, ta và cha không việc gì, bởi vì ta có một vài phương thuốc giải trừ phong thấp rất có hiệu quả, ta thường xuyên đem trộn lẫn vào trong trà nầu lên cho cha uống, nhờ vậy mà lâu nay ta cùng cha đều sống rất tốt mà không mắc bệnh gì, cả ngày bận rộn không được nghỉ ngơi cho, nên cũng không có thời gian xem xét trong túi có những gì khiến lòng ta thực tò mò khó chịu, đồ vật trong tay cũng không thể mở ra xem. Thật vất vả cuối cùng cũng đến đêm, cha mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng ngủ say. Ta đóng kín cửa che kín các lỗ hồng, khêu nhỏ ngọn đèn nhẹ nhàng cầm lấy túi da trong hòm cẩn thận đem ra, góc truyện audio.com. Sau một lát ta mở dây túi da cố gắng trấn áp lòng hiếu kỳ mở miệng túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mẹ nói đó, là thứ quý giá thế nhưng lại không có khóa, thật sự là kỳ quái, không phải đã mất, ta miên man suy nghĩ, tay cũng mở ra nắp hộp. Thật sự không có châu báu vàng bạc quý giá như ta tưởng tượng. Trong hộp chỉ có một phong thư, một viên ngọc màu đen lớn cỡ đầu ngón tay, mấy bộ sách cũ, một cái chù cuốn không có chút độ bóng. Mấy quyển sách bao gồm 8 bản, không có tên, sách dấu niêm đã bị mở ra, sớm đã có người xem qua, hẳn là không phải được để lại riêng cho ta, thế là ta bèn cầm lấy phong thư. Chỉ thấy phong thư tuy đã rất cũ nhưng giấy vẫn mềm dẻo, hẳn đã được ngâm tẩm đặc biệt để không hư hao vì năm tháng, trên thư viết gửi cho hậu nhân Tiết thị, chắc chắn là cha mẹ ruột lưu lại cho ta. Ta vội lấy thư bên trong ra, may là giấy viết cũng là loại đặc biệt có điều chữ viết rất nhỏ, ta đem đến bên cạnh ngọn đèn cẩn thận đọc. Tiết thị con cháu Lãm Chi, có thể đọc bức thư này hẳn là con cháu Tiết thị, nhà họ Tiết từ xưa tới nay, truyền đến đời ta đã được 43 đời, hoặc làm triều đình quan viên, hoặc làm buôn bán phú hộ, hoặc bị tù đày đi lính, có lên có xuống. Ta may mắn sinh thời Thái Bình thịnh thế, bái được danh sư, có một thân y thuật tuyệt kỳ, tiếc rằng chưa bị kịp một phần 10 sư tôn. Sư tôn ta là trưởng môn Tiêu Diêu phái, cầm kỳ thư họa, y bạc tinh tượng không gì không thông, thu nhận 8 huynh muội bọn ta làm đồ đệ, ta đây tư chất bình thường, tập môn nào cũng chẳng bằng được 1/10, thật thẹn với ơn dạy bảo của sư tôn. Ngày ấy võ lâm động loạn, sư môn bất hạnh có một nghịch đồ, sư tổ, sư phó cùng bị chúng độc thủ của gã phản đồ ấy. Sư huynh muội chúng ta ngăn cản không kịp, thẹn với ân sư. Ta tuy có danh hào trong chốn võ lâm, nhân nghĩa Diêm Vương địch thế mà lại vô năng giải độc cho sư tôn, thẹn với người trong thiên hạ. Cùng đại nạn lúc sau mang người nhà quy ẩn núi rừng, hàng ngày nghiên cứu y độc thuật, đáng tiếc tư chất bình thường, tuy có tiền bối Tiêu Diêu phái giúp đỡ nhưng cũng chỉ được chút thành tựu, chẳng thể thành công. Thấm thoát đã qua 30 năm, sư huynh muội trước sau qua đời, ta cũng gần đến đại hạn chi niên, ta không đành lòng để y thuật của mình cùng tuyệt kỳ của các sư đệ muội bị thất truyền, đành đem thủ bút của tiền bối bản môn, y thuật của ta, cơ quan thuật của lục đệ, thì hoa chi kỹ, có lẽ là kỹ thuật trồng hoa của thất muội, dịch dung tuyệt kỹ của bát đệ để vào trong hộp này, truyền thừa cho hậu bối con cháu, hy vọng trong đám hậu bối có người tư chất tuyệt luân, truyền thừa tuyệt kỹ của ta mà làm một lương y. Hắc chân châu trong hộp là ta lấy ra từ trong cơ thể dị thú ở một khu rừng cổ, có điều ta tuổi già sức yếu, vô lực nhìn xem nó có diệu dụng gì. Trong chù là tuyệt kỳ bất lão trường, xuân công của Tiêu Diêu môn, là lão sư tổ Tiêu Diêu từ tổng hợp đạo ra. Tuyệt thế kỳ công, có điều hai vị sư bá tổ cùng sư tổ tư chất có hạn, cùng không thể luyện thành, lão sư tổ đành phải căn cứ tư chất của ba vị sư tổ từ bất lão trường xuân công diễn hóa ra ba môn kỳ công là Bắc Minh thần công, tiểu vô tướng công, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Sau khi lão sư tổ quy ẩn, ba vị sư tổ cũng cố nghiên cứu bất lão trường xuân công, đáng tiếc không ngộ ra được huyền ảo trong đó. Tuy góc truyện audio.com cũng tạo ra được mấy công phu kỳ môn, nhưng đều không thể so sánh với thành tựu như thần tiên của lão sư tổ, đây là sư môn bất hạnh. Sau này cháu gái của Lý sư bá tổ là Vương Thị cũng trầm mê vào bất lão trường xuân công, bôn ba tứ phương hồng tìm kiếm bí quyết trong đó, trưởng môn cùng đại lý hoàng đế thấy nàng trầm mê quá mức, lại nghĩ chỉ có người y thuật tinh thâm mới có thể tìm ra khúc mắc, bởi vậy bèn đem sao ra một bản bất lão trường xuân công đưa tới cho ta, nhờ ta cẩn thận nghiên cứu. Đáng tiếc ta chỉ có thể từ trong đó nhìn ra nhiều đạo gia huyền ảo, y đạo cũng tăng lên không ít, võ công điều tức chi đạo thành hiệu, nhưng cho đến hôm nay cũng không có bao nhiêu thành tựu. Con cháu hậu bối nếu ai có chút thiên phú dị bẩm y thuật thành tựu, có thể lý giải huyền ảo trong đó, biết được bí quyết võ công, như có đem có lòng trở về Tiêu Diêu môn thì hãy tới Thiên Sơn phiếu miểu phong linh thiếu cung, nhớ lấy nhớ lấy. Mộ Hoa công dặn dò hậu bối con cháu nghĩ đến truyền thừa chính cùng 8 năm canh dần năm quý chương nguyệt đinh hợi ngày. Ta đọc kỹ bức thư, đọc đi đọc lại mấy lần, kết hợp với trí nhớ kiếp trước tổ tiên viết thư này của ta, càng xem lại càng thấy giống nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ thần y Tiết Mộ Hoa. Thứ nhất tên giống, thứ hai hắn cũng là đệ tử Tiêu Diêu phái, thứ ba sư huynh muội của hắn gồm 8 người, từ chính là tại sao lại có bất lão trường xuân công ở đây. Ta nhớ võ công Tiêu Diêu phái hình như không có trường xuân công. Ta ngẫm nghĩ, nhớ rõ trước đây báo chí có nói Kim Dung Đại Hiệp đã từng sửa lại Thiên Long Bát Bộ, nhớ đại khái là hình như quả thật có một đoạn chi tiết Vương Ngữ Yên trầm mê trường xuân công. Ông trời ơi, ông làm cho ta xuyên thành Chu Chỉ Nhược cũng đã quá đáng, thế nhưng lại xuyên đến thế giới kẻ bản, ai biết được ỷ Thiên Đồ Long Ký có được bị ảnh hưởng mà thay đổi hay không, vạn nhất kịch tình thay đổi lớn thì làm sao bây giờ. Lần này cũng thực phiền toái, có lẽ Trương Vô Kỵ cũng không có, có lẽ nhân vật chính sẽ là người khác chăng. Giây phút này trong lòng ta thực sự có vạn phần oán niệm, nhưng dù sao thì cũng phải sống sót, diễn viên là ai cũng không quan trọng, ta lại không ở trong võ lâm hỗn loạn, chỉ muốn cùng cha sống một cuộc sống bình thường yên ổn, tương lai bồi dưỡng một trượng phu có tình có nghĩa yêu thương ta, bình bình tĩnh tĩnh sống hết đời này. Đáng tiếc trong hộp ngoại trừ y thư cùng bất lão trường xuân công xem không hiểu, dịch dung cơ quan thuật không có lấy chút gì có giá trị thực tiễn một chút, xem ra nếu muốn rời khỏi nơi này, ngoại trừ tiền cha chờ đò kiếm được chỉ có thể dựa vào ít đồ vật châu báu ta kiếm được, nhưng những đồ vật này ta không có thực lực đủ mạnh mẽ để dám mang chúng ra ngoài, tài vật không thể lộ ra, nếu người nguyên thấy được mạng ta cùng cha đừng hòng giữ. Vị Tiết gia tổ tiên này cũng thực ngốc, người khác đều lưu lại Tuyệt Thế Thần Công, hoặc là Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ, Tiểu Vô Tướng Công, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ Đẳng Võ Công Thần Kỳ, giúp hậu bối có thể tự bảo vệ phòng thân. Hắn lại đi lưu lại cái công phu xem không hiểu, làm cho nhà tan người chết, thật sự là tức muốn chết. Hừ, nếu có, sách dạy độc cũng được, ít nhất có thể giúp ta tự phòng thân, y thuật. Thì ta tin tưởng kiến thức y học hiện đại của mình sẽ không kém so với. Góc truyện audio.com, thầy thuốc cổ đại, ta đối với cổ văn lại không tinh thông, những sách này lật xem một lúc ta cũng không hiểu được bao nhiêu. Ta lại không bước chân vào giang hồ, dịch dung thuật không cần dùng đến, cơ quan thuật cũng chưa cần dùng, có lẽ. Sau khi chuyển nhà sẽ có thể tận dụng một ít, bố trí các cơ quan phòng. Hộ cần nghiên cứu cẩn thận một chút, thuật gieo trồng này cũng nên học tập, tương lai có thể ở nơi hoang dã, trồng ít hoa cỏ, làm thành một cái đào nguyên, hoặc tìm hoang đảo tạo dựng một đảo đào hoa không có. Chiến loạn cũng tốt, ta nhìn một quyển cách dạy gieo trồng nghĩ. Sách trong hộp ta đều xem qua đại khái, nghĩ tới Kim Đại Hiệp lại bổ. Xung thêm một bản Bất Lão Trường Xuân Công, đáng tiếc ngay cả Vô Nhai Từ thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể luyện thành, ta một người bình. Thường chắc chắn lại càng không thể. Nhưng Tiêu Dao Từ thậm chí chẳng những tự nghĩ ra một môn kỳ công, còn có thể căn cứ vào tư chất đồ đề. Mỗi người lại tự bản thân sáng tạo ra một môn nội công, thật sự là lợi. Hải, nhớ tới năm đó, Thiên Sơn Đồng Lão Vu Hành Vân thủ pháp công phu sắc. Bén bá đạo, không có gì gọi là thanh tịnh vô vi, Tiêu Dao Từ tại của đạo gia chút nào, Tiêu Dao Từ đành phải căn cứ vào tính tình của đệ tử đem. Bất Lão Trường Xuân Công diễn hóa ra thành một bộ Bát Hoang Lục Hợp Duy. Ngã Độc Tôn Công, bất quá phòng trường Tiêu Dao Từ không tự đặt ra cái tên bá đạo như vậy, hẳn là Vu Hành Vân chính mình tự thay đổi, đáng tiếc cuối cũng lại bởi Lý Thu Thủy cố ý quấy nhiễu khiến cho công phu chẳng những không luyện thành mà còn khiến bà ta lâm vào thống khổ. Lý Thu Thủy lại có tính cách như thế nào? Tiêu Dao Từ giúp nàng nghĩ ra một môn từ Bất Lão Trường Xuân Công diễn hóa ra một môn có thể mô phỏng tất cả các võ công khác, Tiểu Vô Tướng Công. Nói vậy Lý Thu Thủy trừ bỏ tình cảm đối với Vô Nhai Tử còn lại dị thường si mê võ học, đối với võ học các phái đều thực say mê, Tiêu Dao Từ lo lắng đệ tử say mê quá mà tẩu hỏa nhập ma, đành phải diễn hóa ra môn này có thể mô phỏng các loại võ công, giúp Lý Thu Thủy võ công đại thành. Tuy tình cảm không được thuận lợi, ngẫm lại Lý Thu Thủy tính tình khẳng định rất cao ngạo, bằng không sẽ không vì trả thù Vô Nhai Tử say mê tạc tượng liền đi quyến rũ nam tử trả thù Vô Nhai Tử. Đồ đệ kỳ quái nhất là Vô Nhai Tử, ngẫm lại Vô Nhai Tử có phải là luyến đồng không, lại thích em gái của Lý Thu Thủy, từng theo sống cùng họ một thời gian, Tiêu Dao Từ vì sao không thu luôn em gái Lý Thu Thủy làm đồ đệ, Vô Nhai Tử có phải không vì chị em Lý Thu Thủy giống nhau mà không rõ ràng rốt cuộc người mình thích là ai. Tưởng tượng ra Vô Nhai Tử thời trẻ một lòng muốn đem tuyệt kỹ của sư phụ học thành, cầm kỳ thư họa y bạc tinh tượng đều tinh thông, chính là không để lãng phí rất nhiều năm giống như Tô Tinh Hà võ công bình thường, mà Tiêu Dao Từ liền vì đệ tử nhỏ nhất này nghĩ ra công phu bắc minh thần công, hấp thu nội lực người khác, công lực tăng nhanh chóng, khiến võ công không thấp hơn hai vị sư tỷ. Đọc hết các truyện của Kim Dung, so sánh với Tiêu Dao Từ duy nhất chỉ có thể là Đông Tà Hoàng Dược Sư, hơn nữa đạo hạnh và võ công còn tuyệt đối ở bậc cao hơn. Ai, ta nếu sinh ra sớm mấy trăm năm, nhất định phải tìm đến nhìn nhân vật thần bí này, chính là hắn, ngàn vạn lần đừng là. Góc truyện audio.com, nhà sư quét rác trong Thiếu Lâm tự trước đã có rất nhiều người suy đoán như vậy, bởi vì xem xét Tiêu Dao Từ về võ công, đồ đệ đều đã chết nhưng riêng hắn lại không thể chết. Hơn nữa nhà sư quét rác chính là rất quen thuộc với võ công Tiêu Dao phái, mà Tiêu Dao môn một mực quy ẩn bên ngoài võ lâm thế đạo chung. Nguyên rất ít người biết đến môn phái này, làm cho người ta không thể không hoài nghi, nghĩ mãi cũng thực nghi ngờ Tiêu Dao Từ cải trang thành nhà sư quét rác đến Thiếu Lâm thâu duyệt Thiếu Lâm tuyệt kỹ đạt ma lưu. Lại, mới khiến cho võ công càng thêm thần bí khó lường, thậm chí Trương Vô Kỵ luyện Cửu Dương Thần Công đều có thể là Tiêu Dao Từ sao chép từ Kinh Lăng Già, ta cũng có thể suy xét đến khả năng như vậy. Ngẫm lại hiệu quả của Cửu Dương Thần Công, nếu luyện thành công tạo gia nhân luân tử khí tùy ý khuếch tán trong ngoài cơ thể, có thể đao thường bất nhập, nước lửa bất xâm, độc khí không hại. Nhân luân tử khí là hình thái chân khí của đạo gia, Phật gia chân khí cương mãnh thiếu nhu, có điểm pháp môn Phật gia, càng như Tiêu Dao Từ đem võ công đạo gia của mình kết hợp với tuyệt kỹ Phật môn Thiếu Lâm tự tạo ra một môn tâm pháp nội công tối cao vô thượng. Nói đến Cửu Dương chân kinh là một loại, Vu Hành Vân luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy, Ngã Độc Tôn Công là thuần dương chí tôn công, thiên về cực dương không hợp cho nữ tử tu luyện, đồng mộ tâm cao khí ngạo cố tập luyện từ chí dương biến chuyển thành chí âm, cũng vẫn lấy tên là Bát Hoàng Lục hợp duy ngã độc tôn công, mà công pháp Cửu Dương Thần Công quả thật cùng với Thuần Dương Chí Tôn Công có chút tương đồng, và cũng chỉ nam tử mới thích hợp tu luyện. Phái Nga Mi cũng có vài người từng tu luyện được chút ít như là Quách Tương, nhưng cũng chỉ sống được không quá 60 tuổi. Người tu luyện võ công thường sống thọ thân thể khỏe mạnh, dung mạo trẻ lâu, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái lại dung mạo già nua, tính tình độc ác dữ dằn, nóng nảy khó kiềm chế, thật sự khiến cho người ta khó hiểu. Ta cầm cuốn Trục Bất Lão Trường Xuân Công, nghĩ đến Tiết gia mấy trăm năm không có ai có thể tìm ra chân lý trong đó, ta muốn nhìn kỹ thử xem, vạn nhất có thể từ đó học được vài điểm võ công, không nói đến mạnh như Tiểu Vô Tướng Công, cũng không phải để đối địch với môn phái nào. Chỉ cần mạnh mẽ hơn hiện tại hẳn có thể tự bảo vệ mình dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, ta chậm rãi mở ra xem từ đầu đến cuối, chỉ thấy mở đầu tổng cương là một ít thuật ngữ huyền diệu của đạo gia: thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần tốc liệt trương, thiên địa sơ sinh, trạng như noãn tử, kỳ vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu, thị dĩ thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, quan kỳ vi cố sinh âm dương, thị viết vi đạo, huyền chi hữu huyền, thị chúng diệu chi môn. Thật sự xem không hiểu, ta bình thường không nghiên cứu Phật đạo gì, lại càng không hiểu được đạo lý gì trong đó, đành bỏ qua xem sau tiếp. Tục nhìn xuống, quả nhiên có nhiều chỗ không ghi chép như đạo gia pháp môn mà nói bằng ngôn ngữ thực tế, nhìn có chút hiểu được. Bởi vì ta đối với cổ văn không nguyên bác, đành phải soi đèn đọc cẩn thận, nhưng đọc đi đọc lại khiến ta thiếu chút hộc máu, chỉ thấy trong đó ghi, một cái nhấc tay, trái phải trước sau phải có ổn định. Bắt đầu hành động không nhất thiết từ mình, phải dốc lòng nhận rõ, tùy nhân sở động, tùy khúc tự thân, không đâu không đỉnh. Vật tự co duỗi, góc chuyện audio chấm cơm, người có lực ta cũng có lực, lực ta ở trước. Người vô lực ta cũng vô lực, ý ta vẫn ở trước. Phải khắc khắc lưu tâm, ai nơi nào tâm phải ở nơi nào, tu hướng bắt đầu bất đỉnh trung thảo tiêu thức. Nhớ lấy nhất tĩnh vô hữu bất tĩnh, tĩnh tu tĩnh như sơn nhạc. Sở vị tha cường do tha cường, thanh phong phất sơn cương. Nhất động vô hữu bất động, động đương động, nhược giang hà, sở vị tha hoành nhâm tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, tòng thử tố khứ, nhất niên bán tái, tiện năng thi vô thân. Thử, toàn thị dụng ý bất thị dụng kính, cửu chi tắc nhân vi ngã chế, ngã bất vi nhân chế hĩ. Cái này là bí kíp võ công, ta đọc cô hiểu lắm, đành để nguyên tiếng Hán Việt thích. Tuy nhiên toàn văn ta nhớ rõ, nhưng là cái câu. Sở vị tha cường do tha cường, thanh phong phất sơn cương. Hắn mạnh do hắn mạnh, gió mát phất sơn cương, sở vị tha hoành nhâm tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Hắn ngang ngược mặc hắn ngang ngược, trăng sáng chiếu đại giang, chính là lời văn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký nói về Cửu Dương Thần Công. Tại sao lại xuất hiện trong Bất Lão Trường Xuân Công được? Chẳng lẽ Cửu Dương Thần Công thật sự xuất phát từ phái Tiêu Dao? Trời ạ, ta vừa mới nhận định Cửu Dương Thần Công không phải công phu nữ nhân có thể luyện, ông trời liền đem công phu này tặng cho ta, có ý tứ gì? Là trêu cợt ta sao? Làm cho ta chỉ có thể nhìn mà không luyện. Được, càng nghĩ càng thấy tức, xú lão thiên, ta nhìn cuốn công phu nguyền rủa ông trời, chợt nhìn thấy phía dưới có một môn thiên hành công pháp môn, ta thật sự là hết chỗ nói. Chẳng lẽ muốn ta học theo Vu Hành Vân luyện lại công phu này, sau đó vĩnh viễn không lớn được, còn có 30 năm mỗi lần lại phải uống máu luyện công? Nghĩ đến bộ dáng ghê tởm ấy, đánh chết ta cũng không muốn luyện. Nhìn thêm văn môn tả pháp môn luyện công, ta thấy đầu ong lên một trận, về sau ta luyện gì cũng không có luyện nội công đâu. Tuy ta học y cũng thông thạo y dược cả đông tây y, biết các huyệt vị bình thường của cơ thể người, nhưng chính là kinh mạch thì ở đâu, nội lực sinh ra như thế nào, ta một chút cũng không biết. Như vậy làm thế nào mà luyện thành võ công được? Trương Vô Kỵ có thể luyện thành Cửu Dương Thần Công là vì hắn xuất thân con nhà võ, cha mẹ đều là cao thủ, nghĩa phụ lại võ công không tầm thường. Người ta bước đầu luyện võ chính là hành công vận khí, điểm huyệt bế huyệt, cho nên mới có thể tự học bí tịch mà thành. Ta đây với võ công một khiếu cũng không thông, nhìn mặt trước mặt sau đều là đủ loại kinh mạch khẩu quyết cộng 12 thiên, ta thật sự không biết phải làm sao. 12 thiên này viết phân biệt cách tập luyện thân thể điều khiển kinh mạch, có đoạn giống như pháp môn Cửu Dương Thần Công là chủ luyện thủ thiếu dương tam tiêu kinh, đoạn khác lại giống như Bắc Minh Thần Công tu luyện thủ thái âm phế kinh. Ta nhớ rõ đoạn Đoàn Dự cầm bức hỏa Lý Thu Thủy luyện công cũng từng đọc qua thủ thái âm phế kinh kỷ. Nhâm mạch chính là căn cơ Bắc Minh Thần Công, trong đó ngón cái rất ít thương huyệt cập lưỡng nhũ gian chi thiên trung huyệt, vi vi, mặt khác ngưng tụ lại ở Dương Minh Đại Tràng Kinh, đến Dương Minh Vị Kinh, đến thái âm tỳ kinh, thủ thiểu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, ngưng tụ lại ở quyết âm can kinh, thiếu dương đàm kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, ngưng tụ ở thiểu âm thận kinh, ngưng tụ ở thái dương bàng quang kinh, sẽ không biết rằng cách này chính là một môn. Góc truyện audio.com, công phu có hiệu quả như võ công, thích hợp cho nam hoặc nữ nhân tu. Luyện, ta vẫn xem kỹ, cho đến cuối đều chỉ có chữ viết mà không có hình vẽ. 12 thiên pháp môn đều thực ngắn gọn, phải biết rằng Cửu Dương Thần Công có 4 cuốn, nếu đây là Cửu Dương Thần Công thì một cuốn chụp cũng không nói hết được, có lẽ chỉ một thiên là tổng cương, 11 thiên. Còn lại có lẽ là tổng cương các môn võ công còn lại khác của Tiêu Dao. Phái, tỷ như Bắc Minh Thần Công tu luyện dùng thủ thái âm phế kinh, liền có thể coi như Tiêu Dao từ đã căn cứ thiên pháp môn diễn hóa mà ra, nhưng còn thiên nào là tổng cương tiểu vô tướng công? Truyền thuyết còn có đại vô tướng công không biết uy lực diệu dụng đến đâu, nếu thật sự như ta đoán thì giá trị của bất lão trường xuân công là không thể ước lượng. Như ta hiện tại là bất lực, nếu như là Trương Tam Phong chắc cũng có thể học được, không biết Tiêu Dao từ có gì lợi hại đã đem 12 thiên này luyện thành. Cho dù không luyện thành toàn bộ thì võ công Tiêu Dao từ vẫn lợi hại hơn 3 người Vô Nhai từ rất nhiều, hơn nữa hắn còn cam tâm sống bình phàm, không lưu lại dấu vết gì trên giang hồ, thật sự khiến người ta kính nể. Ta nhìn mớ võ công bí tịch này, biết chính mình không có ai chỉ điểm chẳng thể nào luyện được, càng không nói đến võ công đại thành tìm bí quyết trường sinh, nhưng là đồ vật trong tay mình cũng không thể bỏ phí. Ta nhíu mày, đánh giá cuốn trục mỉm cười có chú ý, cầm cuốn trục đọc kỹ lại từ đầu tới cuối một lần, nhắm mắt lại quả nhiên đã nhớ được. Sau này dù cho văn tự không có bên người cũng đã nhớ kỹ toàn bộ, về sau gặp người hữu duyên có thể thỉnh giáo một chút phương pháp nội công nhập môn, có lẽ có thể có ích. Còn có sách y thư, gieo trồng, dịch dung, cơ quan học cũng phải nhớ kỹ toàn bộ, ngày sau có thể suy nghĩ nghiên cứu, còn nguyên bản thì vẫn phải để lại dưới đáy sông, ngày sau có thực lực ta sẽ đến thu hồi lại. Cùng mớ bảo vật đã thu nhặt được, dù sao đồ vật cũng đã được tầm dược. Liệu năm tháng qua cũng sẽ không sợ bị hỏng. Nhưng là hắc chân châu, ta ngắm nó không chớp mắt, có thể mang trên người cẩn thận xem xét nghiên cứu, đồ vật này ngay cả Diêm Vương Địch cũng không nhìn ra có tác dụng gì khiến ta thật tò mò. Đêm nay ta nguyên một đêm không ngủ, đem tất cả học thuộc trong đầu. Sau đó lại gói ghém lại tất cả, còn thêm vào mấy thứ bảo vật vàng bạc, trang sức, đá quý ngọc thạch, trăm khỏa chân châu mà ta thu gom được, vào một cái dương nhỏ để lẫn vào túi da châu trả về chỗ cũ dưới đáy. Xong, cứ để cha nghĩ đó là những thứ mẹ lưu lại đi. Dù sao những thứ đó, cũng chưa vội dùng đến, cất xong đâu hoàn đó, ta rốt cuộc chút hết được. Tâm sự thoải mái hơn rất nhiều, trở lại thuyền, trời còn chưa sáng, ta thay đồ, một tay lau lau tóc, một tay cầm viên chân châu ngắm, suy nghĩ, bèn lấy ra kim chỉ thêu. Mấy miếng vải màu chỉ thêu, ngọn đèn mở to hơn một chút, ta đem hắc chân châu để vào bên trong miếng vải, sau đó khâu kín lại, thêu vào một bên ngực áo, như vậy vừa lúc nào cũng có thể mang theo mà không sợ người ta chú ý mà rước họa. Xong xuôi, qua một đêm coi như lao động vất vả. Cho dù ta có khỏe mạnh cũng mệt mỏi không chịu nổi, vội nằm lại xuống giường, thổi tắt đèn ngủ tiếp. Mệt mỏi nên ta dễ dàng say ngủ, không phát giác ra mình tự động tiến vào cảnh giới tu luyện như thường lệ, chính là lần này ý thức không. Góc truyện audio.com, phải trạng thái cực tĩnh mà ngược lại hỗn loạn vô cùng, bất lão trường xuân công thỉnh thoảng lại hiện lên một câu trong đầu, khiến ta ngay cả trong mộng cũng phải đoán từng câu từng ý thức, vất vả. Hiếm có một ngày ta không dậy sớm nấu cơm, cha dậy rồi thấy ta còn chưa thức còn đang say ngủ, đau lòng, thường ngày ta làm việc mệt mỏi nên không gọi ta dậy mà chính mình đi làm đồ ăn sáng, mặc kệ ta ngủ say sưa cho đến khi tỉnh lại. Đáng tiếc trong giấc mộng ta cũng thật mệt mỏi, tỉnh lại hai mắt đã thành gấu mèo, tai ù ù kêu. Sau này ta luyện võ mới biết được rằng, may mắn khi ấy ta chưa có chút căn bản võ công nào, mới có thể xem đầy đủ bất lão trường xuân công mà vô sự, chính là mấy ngày tinh thần mệt mỏi tu luyện tĩnh tâm. Trong mấy ngày mới khá hơn, nếu võ công không cao, xem không đến một nửa sẽ tẩu hỏa nhập ma, muốn đọc công phu này phải có nội lực thâm hậu trụ cột chống đỡ, nội công càng cao mới xem được càng nhiều, nếu miễn cưỡng mà cố sẽ tẩu hỏa nhập ma, nội lực bạo loạn mà chết. Cho dù ngày đó hư chúc có được Thiên Sơn Đồng Lão, Lý Thu Thủy, Vô Nhai từ ba người truyền cho công lực thâm hậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng được đến thiên thứ sáu. Xem chữ viết cảm hỗn loạn, người thường xem một chút sẽ thấy choáng đầu hoa mắt, rốt cuộc đọc không hết, xem được hết. Quả thực rất hao phí tinh lực, từ ngày tìm được di vật của mẹ ta liền xem xét các sách y thư trong đó tranh thủ thời gian sớm học hỏi lý giải, sau này chắc chắn sẽ hữu dụng. Nhưng dù bản thân ta trước đây đã từng học Tây y cùng với vốn hiểu biết nhất định với thảo dược Đông y, thì để hiểu hết được ý nghĩa trong y thư cổ cũng thực khó, chỉ có thể lần mò từng chút một. Đáng tiếc bản thân ở thời đại này cũng không ở trong dược điếm nào đó, rất khó để tiếp xúc với y học cổ. Trong đó có ghi lại các phương pháp châm cứu, còn ghi lại rất nhiều huyệt vị mà hiện đại không nói đến, hơn nữa số y thư này toàn bộ đều là y học dùng cho chốn võ lâm, đại bộ phận đều là chữa thương giải độc, chữa tẩu hỏa nhập ma. Mà ta nhớ kỹ phương pháp chế ra bi tô thanh phong, một loại độc kỳ dị trong Thiên Long Bát Bộ, cũng biết loại độc dược này vốn thuộc về Tiêu Diêu phái, xuất hiện trong tay người Tây Hạ là do Lý Thu Thủy, có bi tô thanh phong, miễn cưỡng có thể dùng tự bảo vệ, ta cũng có điểm an tâm hơn, không ngày đêm thấp thỏm lo lắng như trước nữa. Cũng vì chuyện chuyển nhà đi nơi khác, ta thăm dò ý cha, nhưng có vẻ ông không đồng ý lắm, không muốn rời đi. Ta nghĩ lại, kịch tình cũng còn 3 năm nữa, có lẽ cũng không cần gấp gáp, nếu vậy thì trong 2 năm nữa, nếu như ta gắng học tập y thuật có thể tăng lên ít nhiều, đến lúc rời đi cũng sẽ hữu dụng, kỳ thật cũng chỉ cần khiến cha tránh được kiếp nạn là xong. Cha đã lớn tuổi, quê cũ khó rời, ta hiện tại còn nhỏ, chiếu cố cha cũng chưa được tốt, chỉ cần qua được kỳ hạn đó là yên tâm rồi. Từ hôm đó đến nay, ta cẩn thận cân nhắc nội dung Bất Lão Trường Xuân Công, không biết vì sao mỗi khi đọc xong tinh thần cảm thấy rất mệt mỏi, sau lại phát hiện ra mỗi ngày nếu chỉ cần một thiên trong Bất Lão Trường Xuân Công thôi sẽ thấy dễ chịu thoải mái hơn rất nhiều, chính là ghi lại đạo môn huyền lý tổng cương toàn tập có 12 thiên, mỗi thiên có 81 chữ, cộng lại là 972 chữ, tới nay miễn cưỡng ta cũng đã đọc ra được hơn phân nửa. Góc truyện audio.com 972 chữ này ghi lại rất nhiều đạo lý huyền ảo, vốn ta cũng không phát hiện ra, nhưng có một lần ta thử kiểm tra xem mình có nhớ nội dung trong sách không, liền nhìn sông nước ngâm Nga thành tiếng, chỉ là mới nói được hai câu đã cảm thấy thực khó khăn, phát hiện thấy từng câu từng chữ đều mang huyền ảo, bắt đầu bốn chữ còn đơn giản một chút, câu sau là bình thanh tự, câu sau nữa là chắc thanh tự, âm vận hoàn toàn bất đồng, thật khó đọc. Nguyên lai câu chữ trong đó đọc lên nhưng lại hoàn toàn ngược lại so với thanh âm hô hấp bình thường, nếu bình tâm tĩnh khí niệm tụng cũng khó mà nói ra, ta đây không hiểu huyền môn đạo lý, có lẽ bên trong ẩn giấu một pháp môn hô hấp nào đó, đáng tiếc ta không hiểu nội công nên không biết phương pháp hô hấp này có tác dụng gì. Trong đó có một đoạn, 81 chữ, ta mỗi lần cũng chỉ có thể miễn cưỡng đọc ra được hơn 30 chữ, nhưng khi niệm xong thân thì cũng thoải mái hơn nhiều. Trong lòng mừng rỡ, hiệu quả thực rất tốt. Biết chính mình xuyên đến thế giới hậu thế của Thiên Long Bát Bộ bản mới, ta cẩn thận nhớ lại các chi tiết đã được sửa đổi, nhớ rõ báo viết rằng Đoàn Dự sẽ không lấy Vương Ngữ Yên, các bà vợ của Đoàn Dự từ 8 giảm xuống còn 3, về Hàng Long Thập Bát Trưởng, bản mới sửa thành Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng, mà Vương Ngữ Yên vốn cũng phải nhân vật quan trọng, bản mới viết nàng vì biểu ca Mộ Dung Phục vô tình mà thương tâm, bất đắc dĩ sắp chết đuối mới vỡ được một cành cây khô, mà cái cành củi này chính là Đoàn Dự. Sau Vương Ngữ Yên lại say mê tìm kiếm bí quyết Bất Lão Trường Xuân Công. Chuyển biến là Đoàn Dự không yêu Vương Ngữ Yên thật lòng mà chỉ ái mộ vì nàng quá giống với bức tượng thần tiên tì tì, Đoàn Dự nhìn thấy trong hàng, kết cục thay đổi là Vương Ngữ Yên không lấy Đoàn Dự mà trở về cùng A Bích bên Mộ Dung Phục điên điên khùng khùng. Đoàn Dự cũng có nhiều thay đổi, hắn lấy Mộc Uyển Thanh, Trung Linh cùng Hiểu Lôi thị tỳ của công chúa Tây Hạ, sau Hư Trúc còn tặng thêm cho hắn Mai Lan Trúc Cốc bốn thị tỳ, Đoàn Dự đem bốn người phân biệt bốn cấp tứ đại gia thần, mà bí kíp thiết đầu nhân Du Thản Chi nhặt được vì Tiêu Phong làm rơi, bản cũ là Dịch Cân Kinh, ở bản mới bị sửa thành Du Giả Thuật, là tu sĩ nước Thiên Trúc ẩn tu thần dị tạo ra, tên là Ma Già, tên rất dài và khó đọc, vì vậy xin phép mọi người được tình lược, thiết đầu nhân Du Thản Chi, nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ Thích A Tử, bị nàng ta bắt đội một cái mũ sắt. Khi vừa nung nóng nên bị dính vào đầu không tháo ra được và dung mạo bị hủy hoại. Nghĩ vậy ta đã nghĩ chính là thuật du già lưu hành ở hiện đại. Yoga, lúc ấy khi nghe nói đến đều là yoga có thể giữ dáng, đẹp người, khi đó. Ta mới vào đại học, học hành còn nhiều bề bộn, cơ thể cũng đã trưởng thành, cốt cách miễn cưỡng cũng không thay đổi được gì nhiều, luyện yoga lại vô cùng vất vả, tuy nhiên đầu óc ta cũng khá tốt, nhớ được các nội dung trong đó, chính là các tư thế kia nhiều cái có thể đau đớn gân cốt, lúc ấy ta liền ngại ngần, lãng phí hết cả một học kỳ không luyện tập Nếu Kim Đại Hiệp đã đem yoga liệt thành một môn công phu thần dị ở thế giới này dĩ nhiên cũng sẽ thành sự thật cho dù yoga trong thế giới của ta với du giả thuật thần dị trong này không giống nhau cũng nhất. Định có thể cường kiện thân thể ta hiện tại mới 7 tuổi thân thể mềm. Góc chuyện audio.com, mãi có lẽ luyện tập sẽ có chút thành tựu, nhớ tới diễn viên eo lưng. Thon thả mềm dẻo trong TV ta liền chảy nước miếng, hiện tại ta có cơ hội có thể có được dáng người hoàn mỹ như vậy, cho dù vất vả cũng không sao, vì sự nghiệp làm đẹp nhịn ăn ta còn chịu được cơ mà. Giờ khắc này ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải kiên trì luyện tập yoga. Ngày ấy hạ quyết tâm xong ta liền mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập. Bởi vì trên thuyền chật hẹp, ban ngày cũng nhiều khách qua lại không thích hợp, ta đành mỗi đêm xuống nước luyện tập, dù sao hiện tại thế giới trong nước đối với ta không có gì khác biệt, hơn nữa có lực đẩy của nước có thể trợ giúp rất tốt cho việc luyện tập, giảm bớt đau đớn cho. Nên ta dù không ai chỉ đạo tự luyện tập cũng không bị thương. Phương pháp tập yoga chia làm 8 giai đoạn, trong đó 2 giai đoạn đầu cùng với tu hành đạo gia không khác biệt lắm, yêu cầu là thả lỏng đầu óc, tâm tư bình thản thuần khiết, sau đó mới là các động tác tư thế. Rèn luyện như tra tấn, mỗi động tác đều có tác dụng với các bộ phận trong cơ thể, mặt khác tác dụng thần kỳ đến cơ thể, nâng cao thể lực, sức khỏe, đề cao tinh thần lực, khiến cơ thể thể chất và tinh thần cân bằng. Giai đoạn 4 là phương pháp hô hấp, là hô hấp có ý thức điều khiển. Thời gian hấp khí, bình khí, hô khí. Hấp khí nhận năng lượng vũ trụ, bình khí là biến năng lượng vũ trụ thành năng lượng sống, hô khí phải loại trừ hết thảy thắc mắc cùng tình cảm, đồng thời tiêu trừ phế khí, chọc khí độc hại trong cơ thể, khiến loãng yên ổn, chính là ta phát giác nhớ ra phương pháp hô hấp hiệu quả cũng không được bằng phương pháp hô hấp trong Bất Lão Trường Xuân Công. Ta nghĩ Bất Lão Trường Xuân Công chính là bí kíp quý giá của Tiêu Dao Từ lưu lại, dĩ nhiên hữu dụng, vì thế bỏ qua phương pháp hô hấp của yoga, vừa ngồi xuống liền dựa theo trong bí kíp đọc âm hô hấp, vừa mới bắt đầu rất khó kiên trì làm tiếp, chỉ có thể cố gắng chú tâm, khiến phương pháp này trở thành thói quen của mình, mà tập luyện thân thể theo phương pháp du giả thuật cũng không tối, sau 2 tháng tứ chi thân thể của ta đều trở nên mềm mại hữu lực hơn, ngày ngày tập luyện, làn da thô ráp vì làm lụng đã trở nên mềm mại. Hồng hào, ta không biết là công hiệu của hô hấp pháp hay là yoga, mà 2 tháng cũng đã tạo cho ta một thói quen hô hấp như vậy, mặc kệ ăn ngủ hay làm việc, trong cảnh giới tu luyện hay tập yoga cũng đều hít thở như thế, có thể cảm giác chính mình so với trước kia nhẹ nhàng hơn, thân thể mạnh hơn, và cơm ăn cũng nhiều hơn. Nguyên bản đọc ra trong Bất Lão Trường Xuân Công hơn 30 chữ cũng đột phá được nhiều thành tựu như vậy, hiểu biết của ta về yoga cũng không nhiều, chỉ nhớ các động tác tư thế tập luyện có trong sách dạy từ đơn giản đến phức tạp. 2 tháng này ta tập những tư thế đơn giản, chính là rèn luyện cơ thể, kinh mạch, tăng cường các chức năng trong cơ thể, càng về sau các động tác mới càng khó hơn, hiệu quả cuối cùng là cơ thể mềm mại giống như rắn nhưng cũng chắc chắc như sắt đá. Từ khi ta đột phá được thêm 40 chữ sau, thân thể ta ngày càng tốt hơn, tu luyện trong cảnh giới tâm trí có thể cảm giác rõ ràng chính mình, tinh thần tăng cường, tai mắt so với trước kia càng linh mẫn, ánh mắt trong đêm đen cũng nhìn được xa hơn, tiếng động xa xa cũng có thể nghe rõ thực dễ dàng, thị lực cũng tốt hơn, ở trên thuyền thậm chí có thể nhìn thấy rõ bờ sông cùng cây lá trên mặt đất. Góc chuyện audio.com, tập yoga nguyên là rất vất vả nhưng cũng rất đơn giản, ta có thể cảm giác được chính mình có thể tập sang giai đoạn sau, nhưng giai đoạn này, đối với một đứa nhỏ mới 7 tuổi cực kỳ khó, mà có thể so sánh với địa ngục cũng không sai biệt lắm, nhưng với ta mà nói nó khá hấp dẫn, chỉ cần có thể tưởng tượng ra được vóc dáng mềm mại tiêu chuẩn cùng thân thể khoe mạnh, cô gái nào sẽ không muốn có chứ. Rất nhiều phụ nữ có thể vì dáng người mà nhịn đói thiếu chút mất mạng, ta như vậy có thể tính là gì đâu, hơn nữa còn có thể rèn luyện thân thể, ở trong nước tập luyện đau đớn cũng giảm đi nhiều, so với khổ tu hành còn tốt hơn, chính là y thư lại nhiều chỗ khó lý giải, có khi chỉ để hiểu ý trong một chữ thôi, ta lại phải chạy tới trấn trên tìm giáo thư tiên sinh thỉnh giáo, hơn nữa ta lại là một người hiện đại, phân tích cùng hiểu rõ ý thức cổ văn với ta mà nói thực khó khăn. Cũng chỉ có thể ghi nhớ tốt nhất là các phương thuốc giải độc cũng. Các phương pháp trị thương có rất nhiều, nhưng chữa bệnh công phu lại không có gì tiến triển, thật sự là khó nói, ta nếu tính toán không liên quan đến giang hồ phân tranh thì những cái đó có gì hữu dụng. Nếu có, phương pháp chế độc còn có thể tính toán để tự bảo vệ, nhưng đáng tiếc lại không có, bởi vậy ta nghĩ nhân sinh của ta thực bi thảm, giống như người đang đói gần chết mà có mỹ vị bày ngay trước mắt lại không thể nào ăn được. Càng thêm thê thảm, số ta lại như vậy, trọng sinh đến thời nguyên mạt. Loạn thế đã là một điều vô cùng không may, lại phát hiện ra chính mình. Là Chu Chỉ Nhược nhân vật có số mệnh bi thảm trong tiểu thuyết võ hiệp. Lại càng thêm xui xẻo, đang lúc muốn giãy giụa khỏi vận mệnh ấy tìm. Được bí kíp bảo vật của Tiêu Diêu phái tưởng chừng như có hy vọng, nhưng sau đó lại phát hiện ra những bí kíp võ công bí tịch này xem không. Hiểu, đến lúc đó ta mới hiểu được đời ta đã hoàn toàn bị vây kín một màu đen. Lúc này ta đã hoàn toàn cảm nhận được số mệnh đại xui xẻo của mình. Cách chương.